Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132 lại không phải không có xem qua. Nhất chiêu toàn diệt, đó là cái dạng gì thực lực? Bọn họ không quen biết hư hải người, nhưng là kia màu xanh lá linh lực trương hiển những người đó tất cả đều là linh đế cường giả. Nhưng đế lâm nguyên thế nhưng nhất chiêu toàn diệt, này, phía dưới xem diễn người đã ngốc rớt, tất cả mọi người lấy một bộ xem quái vật thần sắc nhìn đế lâm nguyên. Này nam nhân là nơi nào tới yêu nghiệt, như vậy lực lượng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghe nói quá, Quy Nhai cách khá xa, không biết là chính mình hóa giải kia nói quét ngang quá khứ dòng khí. Vẫn là đế lâm nguyên không có tính hắn ở bên trong. Thế cho nên, hiện tại không trung bày biện ra tam giác thế chân và cục diện. Thiên Lan ngồi ở một đoàn quỷ dị phấn sắc thượng, Quy Nhai nằm ở ghế bập bênh thượng, đế lâm nguyên một bộ hồng y đứng, ba người đều là trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu Quy Nhai mới sâu kín mở miệng. Ngươi đưa bọn họ đều giết, không khỏi quá mức, ta cái này công chứng viên sẽ thực phiền toái, Thiên Lan cho rằng. Quy Nhai nói những lời này mục đích ở chỗ cuối cùng một câu. Đế Lâm Nguyên mắt lạnh đảo qua đi, khẽ mở cánh môi, thanh lãnh thanh âm mang theo thị huyết hương vị. Kia liền đem người cũng giết, Quy Nhai đột nhiên từ ghế bập bênh thượng khởi động tới. Vung tay lên ghế bập bênh đã không thấy tăm hơi. Hắn chạy vội tới Thiên Lan phía sau. Một bộ cổ quái cười. Giết ta, nhà ta ngoan đồ nhi còn không được tìm ngươi liều mạng Thiên. Phía dưới một mảnh ồ lên, Vân Thiên Lan thế nhưng là Quy Nhai đồ đệ. Này, không nói giỡn đi, ngẫm lại lấy Vân Thiên Lan linh giả thực lực thế nhưng đánh bại Linh Vương Đỉnh. Như vậy Thiên Phú, Quy Nhai thu nàng làm đồ đệ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Vốn dĩ Vân Thiên Lan có đế lâm nguyên làm hậu trường khiến cho người lại là ghen ghét lại là hận. Hiện giờ thế nhưng lại là Quy Nhai đồ đệ. Cái này nàng còn không được đi ngang. Những người này ý tưởng Thiên Lan là sẽ không biết. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ chạy nhanh xem xét một chút thân thể. Vừa rồi nàng giống như cảm giác được thân thể có chút không bình thường. Phạn Diệt, hồi doanh địa Thiên Lan vỗ vỗ Phạn Diệt. Bị nhiều người như vậy vây xem. Kia cảm giác không cần đề cũng biết có bao nhiêu toan sàng. Phạn Diệt ngạo kiêu hư lạnh một tiếng. Sử dụng này linh lực hướng bắc đường gia tộc doanh địa phương hướng đi. Đế Lâm Nguyên không chút suy nghĩ trực tiếp đuổi kịp. Quy Nhai vốn là ở Thiên Lan bên người. Hắn đơn giản ngồi ở nàng bên cạnh người. Lấy mắt nhìn phía sau không xa không gần đi theo màu đỏ thân ảnh. Đồ nhi, người nam nhân này ngươi có phải hay không thích? Quy Nhai con ngươi lập lòe một mặt bát quái quang mang. Làm Thiên Lan cả người run lên. Giống nhau Quy Nhai xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm. Liền đại biểu có người muốn xui xẻo. Đến nỗi xui xẻo chính là ai? Thiên Lan cảm thấy, tuyệt bích là sẽ là nàng. Quan ngươi cái gì sự? Áp xuống đáy lòng dự cảm bất hảo. Thiên Lan liếc xéo Quy Nhai. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Nhưng Quy Nhai không phải cái loại này dễ dàng từ bỏ người. Đồ nhi, ta nói cho ngươi. Này nam nhân lớn lên quá xinh đẹp, nhất định sẽ hoa tâm, ngươi không bằng thích khác, ta xem bắc đường ra cái kia tiểu tử liền không tồi, hắn thanh âm cũng không có có thể che giấu. Lấy đế lâm nguyên thực lực, nghe được đó là nhẹ nhàng sự, mắt lam trung xẹt qua một mặt thâm trầm, cái này lão nam nhân, nếu không phải xem ở hắn là Thiên Lan sư phụ, đối Thiên Lan bây giờ còn có điểm tác dụng phân thượng. Hắn đã sớm đem hắn đá bay. Thiên Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt âm hàn đế lâm nguyên. Khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Sư phụ, ngươi không khỏi quản được quá rộng. Ta thích ai đó là chuyện của ta. Ngươi vẫn là đừng hà thao cái này tâm. Ngẫm lại như thế nào ứng phó kế tiếp sự đi. Kế tiếp sự, cái gì sự, Quy Nhai khó được không hiểu ra sao. Không rõ Thiên Lan đang nói cái gì. Nhưng Thiên Lan chỉ cười không nói, hiển nhiên không tính toán nói cho hắn. Chờ Quy Nhai trở lại đế quốc học viện doanh địa, nhìn đến những cái đó vây quanh ở nơi đó người. Hắn liền minh bạch Thiên Lan nói câu nói kia là cái gì ý tứ. liền Vân Thiên Lan cái loại này trong lời đồn phế vật đều có thể bị hắn thu làm đồ đệ. Bọn họ này đó thiên phú cực hảo thiên tài chẳng phải là càng có cơ hội. Vì thế, đế quốc học viện doanh địa Luân Hã Mân Y cũng may Quy Nhai mang đến đều là tinh anh viện gặp biến. Bất kinh huyết viên, gặp gỡ như vậy sự, xử lý lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Quy Nhai còn lại là trộm chuồn mất, mà Thiên Lan bên này, đế Lâm Nguyên một bước không rơi đi theo nàng trở về Bắc Đường thương hội doanh địa. Đế công tử, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thiên Lan rất là bất đắc dĩ. Bị như vậy một cái xinh đẹp nam nhân đi theo, nàng Alexander, Thiên Lan tiểu thư không phải nói muốn lấy thân báo đáp sao? Như thế nào, hiện tại tưởng đổi ý, đế Lâm Nguyên thanh âm thanh triệt như nước suối, lướt qua Thiên Lan đầu quả tim, mang theo một tầng tầng gợn sóng, bị một người nam nhân nói lấy thân báo đáp không có gì. Nhưng nếu là bị một cái như vậy xinh đẹp nam nhân nói lấy thân báo đáp, định lực kém người kia tất nhiên là cầm giữ không được. Từ từ, hắn vừa rồi nói chính là nàng muốn lấy thân báo đáp. Lão nương cái gì thời điểm nói qua muốn lấy thân báo đáp? Đế Lâm Nguyên ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Thiên Lan giận chừng đế Lâm Nguyên, mà người sau hồi lấy một cái mị hoặc mọi người tươi cười. Thiên Lan tiểu thư nói qua rất nhiều lần, ngươi đã quên sao, kia giúp ngươi hồi ức một chút. Ở tử vong xâm chung, bùm bùm, đế Lâm Nguyên một hơi nói Thiên Lan nói muốn lấy thân báo đáp trường hợp. Có chút Thiên Lan đều mau không nhớ rõ, thứ này thế nhưng còn có thể sinh động như thật nói ra. Thiên Lan đáy lòng gợn sóng dao động càng thêm lợi hại. Đủ rồi, trước kia sự có thể cùng hiện tại về vì một mã sao? Thiên Lan đánh gãy đế Lâm Nguyên, nổi giận đùng đùng nói. Như thế nào không thể? Chẳng lẽ phía trước người nọ không phải Thiên Lan tiểu thư? Đế Lâm Nguyên chấn định nói. Thiên Lan ngực lúc lên lúc xuống. Thực sự là tức giận đến không nhẹ. Hảo sau một lúc lâu cũng chưa bài trừ tới một cái tự. Nàng có thể nói phía trước cái kia Vân Thiên Lan không phải nàng sao? Thiên Lan tỉ tỉ, ngươi không có việc gì à? Thật tốt quá, Bắc Đường Du thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Tràn đầy kinh hỉ, nàng chạy chậm đến Thiên Lan trước mặt, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một bên, xác định không có việc gì sau mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thiên Lan tỉ tỉ, chúng ta đi thời điểm nơi đó cũng chưa người, còn có đánh nhau dấu vết, chính là hù chết ta cùng ca ca, Bắc Đường Du đánh gãy hai người trung gian vi diệu không khí. Đế Lâm Nguyên mặc không lên tiếng hướng Thiên Lan phía sau nhích lại gần. Lấy một cái người bảo vệ tư thế, Bắc Đường Du lúc này mới chú ý tới Đế Lâm Nguyên. Chớp ngập nước mắt to, thật xinh đẹp nam tử, chính là như thế nào như vậy quen thuộc đâu. À, ngươi không phải Đế Lâm Nguyên sao? Bắc Đường Du kinh hô ra tiếng, theo sau che miệng, đáng thương hề hề hướng Thiên Lan một khắc sườn né tránh. Nàng vừa rồi thế nhưng thẳng hô đại lục công địch tên. Hắn sẽ không chụp chết chính mình đi. Bắc Đường Dược cũng ở ngay lúc này mang theo một đám người từ vừa rồi Bắc Đường Du chạy tới phương. Hướng ra tới, nhìn đến Thiên Lan không có việc gì. Cũng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Lan, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Đế công tử cũng ở chỗ này, đế Lâm Nguyên âm chắc chắc cười cười. Không có nói tiếp, hắn không tin hắn lớn như vậy cá nhân, Bắc Đường Dược sẽ làm lơ hắn đến như thế, hắn là cố ý, cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Đúng rồi, băng hồ Thiên Lan đem băng hồ từ Hoàng Quyết không gian lấy ra tới. Đưa cho Bắc Đường Du, băng hồ đã khôi phục một ít tinh thần, nhận thấy được Bắc Đường Du hơi thở, lập tức thấp thấp ngao ngao vài tiếng, a băng. Bắc Đường Du trước mắt kinh hỉ, thương tiếc vỗ về băng hồ lông tóc, theo sau lại kinh hô, A Băng hơi thở giống như khôi phục không ít, Thiên Lan tỉ tỉ, là ngươi cứu A Băng sao? Không phải, là hắn, Thiên Lan lắc đầu, ngón tay chỉ vào bên cạnh người hồng y nam tử, Bắc Đường Du ngẩn người, sau này tiểu lui một bước, mắt thấp có vài phần sợ hãi, rồi rắm một hồi lâu. nàng mới nhược nhược ra tiếng. Đa tạ đế công tử, Bắc Đường Dược thấy nhà mình này quấy rối thành nghiện muội muội thế nhưng sẽ sợ hãi người nam nhân này. Không thể tưởng tượng a. Thiên Lan tưởng cứu thôi, đế Lâm Nguyên trên mặt vẫn như cũ là kia âm chắc chắc cười. Làm Bắc Đường Du cả người run lên, trực tiếp lẻn đến Bắc Đường Dược phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, không ngừng hướng Thiên Lan sử ánh mắt. Thiên Lan nghi hoặc nhìn Bắc Đường Du, không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Bắc Đường Dược một tay đem Bắc Đường Du ấn đến phía sau. Không chút nào sợ hãi đối thượng đế Lâm Nguyên tầm mắt. Đế công tử, không thỉnh tự đến, không biết nhưng có chuyện gì. Không có việc gì liền không thể tới. Đế Lâm Nguyên nhướng mày. Kia đảo không phải, chỉ là tại hạ nơi này miếu tiểu. Chỉ sợ dung không dưới đế công tử này đại Phật. Bắc Đường Dược thanh âm thanh nhuận. Như gió lạnh thấm vào ruột gan, trên mặt hắn cười gãi đúng chỗ ngứa, đối thượng đế Lâm Nguyên người như vậy hắn đều mặt không đổi sắc. Thực sự là có vài phần bản lĩnh, đế Lâm Nguyên lạnh lùng gợi lên khóe môi, ta nhưng thật ra không biết Bắc Đường Thương Hội thiếu chủ cũng sẽ có như vậy trắng ra đuổi người. Thời điểm mân đi, hắn nói âm rơi xuống, Bắc Đường Dược sắc mặt liền đổi đổi, bất quá nháy mắt liền khôi phục lại đây. Đế công tử cũng biết trên người của ngươi phiền toái rất nhiều. Tại hạ chỉ là không nghĩ nơi này biến thành người khác lò sát sinh mà thôi, cái này lý do nhưng. Thật ra nói được qua đi, trên thế giới này tham sống sợ chết người ở đa số. Nhưng là luôn có người là không sợ chết, Thiên Lan nếu đương ngươi là bằng hữu, ta liền sẽ không làm nơi này biến thành lò sát sinh. Bắc Đường thiếu chủ cứ yên tâm đi, đế Lâm Nguyên dầu muối không ăn. Hà quyết tâm là không đi rồi. Bắc Đường Dược sắc mặt thay đổi lại biến. Đế Lâm Nguyên đều nói như vậy. Hắn nếu là ở đuổi hắn đi, vậy có vẻ hắn có cái gì mục đích giống nhau. Cái kia, ta đi trước nghỉ ngơi. Mệt chết, Thiên Lan xấu hổ cười cười. Này hai người ái làm gì, kia Thiên Lan hảo sinh nghỉ ngơi. Thần điện mở ra liền tại đây mấy ngày, Bắc Đường Dược nhìn lướt qua đế Lâm Nguyên. Đối với Thiên Lan thời điểm trên mặt nhiều một mặt nhu sắc. Chỉ là Bắc Đường Dược chính mình đều không có phát hiện. Chỉ có đế Lâm Nguyên thấy được rõ ràng. Hắn một phen ôm trầm Thiên Lan, khiêu khích dường như hướng Bắc Đường Dược giơ lên cằm. Hướng một cái lều chạy đi đến, Bắc Đường Dược sắc mặt trầm xuống. Đáy lòng có thứ gì không ngừng nảy mầm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đi xa thân ảnh. Đế Lâm Nguyên, ngươi ngoạn nhi đủ rồi không? Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ. Thân mình bị đế Lâm Nguyên kiềm chế trong ngực chung, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Đế Lâm Nguyên giật giật cánh môi, lại không nói chuyện, vén rèm lên tiến vào sau mới đưa Thiên Lan buông ra. Người trụ đến nhưng thật ra khá tốt, đế Lâm Nguyên nhanh chóng nhìn lướt qua lều trại. Đều là chủ nhân gia dụng quy cách, đế Lâm Nguyên yên lặng đem Bắc Đường Dược phân chia đến tình địch hàng ngũ. Chỗ nào có thể cùng đế công tử so? Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Đế công tử, ta muốn đi ngủ, ngươi còn không ra đi. Đi ra ngoài, lại không phải không có xem qua. Đi ra ngoài làm cái gì? Đế Lâm Nguyên tầm mắt ở Thiên Lan trên người dạo qua một vòng. Một bộ lưu manh dạng. Hết chương.